Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, chương 2604, lôi long chiến thể hợp nhất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, oanh, con mắt thứ ba, dịch tiểu phi con mắt thứ ba, quá hư diệt thần mắt vận dụng dưới. Con mắt thứ ba bên trong có máu tươi chảy ra. Không thể không nói, đối mặt năm vị thần vương cường giả, bây giờ dịch tiểu phi, áp lực rất lớn. Cái này năm người, ở cùng cảnh giới tầng thứ thần vương bên trong, đã coi như là tương đối cường đại. Dĩ nhiên cũng chỉ là tương đối cường đại. Nếu là cái loại đó cực kỳ đáng sợ tồn tại, vậy dịch tiểu phi liền nguy hiểm. Vốn cho là thần chiến một tầng, không cần vận dụng, có thể đang đối chiến bên trong. Dịch tiểu phi biết, mình muốn thắng được, thì nhất định phải mau. Ở nơi này lôi long thành bên trong, luôn là để cho dịch tiểu phi trong lòng có chút ít bất an. Mà và dịch tiểu phi đối chiến 5 người, thần anh lực nhanh chóng trao đổi, bọn họ so với dịch tiểu phi, nội tâm bên trong càng vì rung động à, nhất là, đang đối chiến bên trong, thuộc về cực hạn của tiểu tử này, tựa hồ còn không có đạt tới, vẫn còn tiếp tục, chiến lực tăng lên, vẫn còn tiếp tục, liền vào giờ khắc này, dịch tiểu phi trên người hơi nóng không ngừng toát ra, đó là trong cơ thể quá hư luyện thần thể máu tươi, đang sôi trào, thần chiến một tầng, kích thích hoàn thành. Cộng thêm trên mình vòng quanh chiến vô bất thắng thần văn. Trong cơ thể hỗn nguyên hợp nhất, ba cái phân thân đã cùng dịch tiểu phi cùng tồn tại. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, dịch tiểu phi chiến lực đã có một lần bay vọt vậy tăng lên. Không sai, chính là một lần bay vọt. Mà hơn nữa kinh người sự việc còn đang phát sinh, dịch tiểu phi trực tiếp cơ sở đèn thất tinh. 7 ly đèn thất tinh, đây chính là 7 kiện cấp 1 đế khí à, bị dịch tiểu phi động dùng được. Thất tinh kiếm phái, đã từng dùng cái này đèn thất tinh, đối với tự mình ra tay qua. Khi đó đèn thất tinh liên châu, còn không có tạo thành, liền bị dịch tiểu phi chạy khỏi. Mà bây giờ dịch tiểu phi vận dụng, đèn thất tinh liên châu trực tiếp tạo thành. Làm sao có thể, dịch tiểu phi thủ đoạn, là thất tinh kiếm phái, nhất là giờ phút này dịch tiểu phi vung ra một kiếm. Một kiếm này cái loại đó cảm giác nguy cơ, một kiếm này, hình thành tinh thần lực, tụ vào một kiếm kia, thất tinh toàn diệt, tinh đế thần vương thần thông, đều bị thằng nhóc này nắm giữ, mấu chốt, bây giờ động dùng. Lại có thể so với tinh đế thần vương mạnh hơn. Thần diệt 12 thức. Vèo, vèo, vèo. Cái này thần diệt 12 thức. Đồng dạng là cường hãn thần thông. Chẳng qua là khi đó vậy Hoắc Đông Lâm. Không cách nào hoàn toàn mở ra lộ đi ra thôi. 12 đạo thân thể xuất hiện. Hướng 5 người. Chém ra cùng người khác bất đồng một kiếm. Ông trời vận may trưởng. Hoàng vô cùng thương khung chân, quá hư luân hồi quyền, dịch tiểu phi giống như là phát giống như điên, rất nhiều thần thông, cũng sớm đã thông hiểu đạo lý, giờ phút này toàn bộ động dùng đến, vậy cơ hồ đều là không có dừng lại, nước chảy mây trôi, cái này cùng năng lực, để cho đối chiến, lôi long thần tông 5 vị thần vương cường giả, lại cũng không dám đối với dịch tiểu phi. Dù là có từng tia khinh thị, người này yêu nghiệt, nghịch thiên trình độ, còn muốn vượt xa bọn họ tưởng tượng. 5 người giống vậy vận dụng thần thông, có thể ở dịch tiểu phi như vậy không gián đoạn thế công dưới. Bị đánh lui, không thể không lui, nếu là cưỡng ép đối kháng. Một bước không lùi, vậy bọn họ ngược lại sẽ bị thương. 5 vị thần vương cường giả, đánh lui thân thể. Một màn này lôi long thần tông tu sĩ đều thấy được, mà ở lôi long điện bên trong, Cao Hạo Thiên và Ấn Đức Mặc dù bị kẹt ở Lôi Long lao ngục, nhưng đối với bên ngoài giao chiến, bọn họ có thể thấy rõ ràng, bởi vì ở trong điện, vậy hình ảnh đế tinh đều đưa bên ngoài hết thảy, mở ra lộ đi ra. Đây là Hỏa Hiên 5 người, muốn bọn họ thấy Dịch Tiểu Phi bị giết hình ảnh. Đáng tiếc, đến bước này, chiếm cứ ưu thế vẫn là Dịch Tiểu Phi. Điều này không khỏi làm cho Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức, có chút mong đợi. Dịch huynh đệ trưởng thành, ở tiêu diệt tinh đế và thần diễn sau đó, tăng lên tuyệt đối là lớn vô cùng. Bây giờ, cho bọn họ mang tới tâm linh đánh vào, nhất định phải còn sống à. Cao Hạo Thiên cắn hàm răng, hắn tuyệt đối không hy vọng Dịch Tiểu Phi có bất kỳ bất ngờ. Chỉ là từ Dịch Tiểu Phi giao chiến tới xem, hiển nhiên là không cứu đi người, là sẽ không rời đi, có thể lại tới Lôi Long thành bên trong, còn có 9 sấm diệt thần trận, ở Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức trong mắt, sẽ đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành chí mạng uy hiếp tánh mạng. Quá cực hạn, Dịch huynh đệ ở chi nhiều hơn thu mình thân thể, ở tiếp ngay cả động dùng như vậy nhiều thần thông chi hạc. Trong cơ thể đế khí, sợ là không nhịn được à. Ấn Đức thần vương, phát hiện vấn đề ở chỗ, như vậy nhiều thần thông vận dụng, cho dù là bọn họ, cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi là một vị thần thánh trung kỳ tu sĩ. Hiển nhiên, bây giờ Dịch huynh đệ, quá liều mạng. Quả thật, Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ở bầu trời, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Cái này còn là lần đầu tiên, nối liền không gián đoạn vận dụng như vậy nhiều thần thông. Khốn kiếp, tiểu súc sinh, ngươi quả nhiên là đáng chết à. Lôi Long chiến thể, Hỏa Hiên hét lớn một tiếng, mới vừa rồi liên tiếp chuỗi, ngăn trở dưới, 5 người đều rất chật vật. Nhất là Lý Tự Nhiên, dựa vào Ngạn, còn có Trọng Một Khải, đều có chút bị thương. Đây đối với bọn họ 5 người, đã là một loại làm nhục. Giờ phút này Hỏa Hiên vận dụng Lôi Long chiến thể, giống nhau những thứ khác 4 người. Vậy vận dụng Lôi Long thần tông Lôi Long chiến thể, chư vị, giúp ta, hợp. Hỏa Hiên lại là hét lớn một tiếng, đôi mắt bên trong, giờ phút này đều có tia máu. Lôi Long chiến thể, có thể để cho bọn họ thân thể dung hợp. Đây cũng là Lôi Long thần tông, vô cùng là cường đại thần thông. Cái này đã không chỉ là chiến thể, mà những thứ khác 4 người. Giờ phút này hơi thở và Hỏa Hiên vào giờ khắc này, lại có thể bắt đầu dung hợp. Sau đó ở Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn soi mói, những thứ khác 4 người trực tiếp hóa là lưu quang, xông vào Hỏa Hiên thần vương thân thể bên trong. Cả người từ ban đầu 1m78 dáng người, ngay tức thì tăng đến 3m, mấu chốt là cả người, cho Dịch Tiểu Phi mang tới cái loại đó cực lớn chèn ép. Hỏa Hiên thần vương, ban đầu là thần vương trung kỳ, hôm nay đã đạt đến thần vương trung kỳ bên trong, tột cùng nhất tồn tại, cơ hồ là có thể cùng thần vương hậu kỳ, có thể so với một phen. Lôi Long chiến thể, hợp 2 là 1, lại có thể thấy 5 vị phó tông chủ vận dụng cái này các thủ đoạn. Thằng nhóc kia, lần này không có cách nào đi. Ngoặc kép, Lôi Long thần tông tu sĩ, chứng kiến hết thảy, mới vừa rồi 5 vị phó tông chủ bị đánh lui, bọn họ còn bận tâm liền một cái. Nhưng bây giờ, lại có thể thấy Lôi Long chiến thể, hợp 2 là 1. Huống chi, vẫn là 5 vị thần vương cường giả. Không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thấy. Đây chính là bọn họ Lôi Long thần tông, cường đại nhất thần văn, đem tu luyện quá khó khăn. Oanh, ở Hỏa Hiên trên tay, chính là một cái cấp 2 chí tôn đế khí. Ván này trường thương, trực tiếp đâm về phía Dịch Tiểu Phi. 5 thần hợp 1, đế khung thương, cái này một thương. Hắn phải đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, triệt để tiêu diệt. Hỏa Hiên, mang to lớn tự tin, Chu Thiên Vạn Kiếm, phá cho ta.